là ngươi không cần thiếu gia. Bây giờ nói mát cái gì? Y giơ bàn tay lên, hận không thể tát hắn mấy cái, xua tan nhuệ khí thiếu gia quý tộc này, nhưng đối phương xoay đầu nhắm mắt lại. Bộ dạng, tùy ngươi tát sao thì tát, y ngược lại không hạ thủ được. Sau tuần gia hỏa này rời khỏi, quân ngân uống rượu đến phải đưa đi bệnh viện xúc ruột. Thiếu gia dù bị hoàng thất cùng quân bộ ép tới nâng đầu không nổi cũng chưa từng suy sụp như vậy, nhưng vì một nam nhân lẳng lơ, lại trở nên mất kiềm chế như thế. Cho nên, lãnh thiếu gia này sao không phải là một tai họa? Đừng coi thân hình cao lớn, bộ dạng anh tuấn, tính tình cũng tràn đầy nam tính, nhưng trên thực tế, rõ là sao không đánh? Lãnh Tử Diễm nhíu mày hỏi. Biến mẹ ngươi đi. Một cái tát tay lanh lảnh, với lực tay của Tần Hiên, mặt phải Lãnh Tử Diễm lập tức sưng lên. Người này không tự trọng. Tần Hiên hung tợn mắng trong lòng. Tính tình y đối nhân xử thế luôn luôn ôn hòa, nhưng gặp phải lãnh gia thiếu gia này, tính tình dù có tốt tới đâu cũng có thể bùng nổ. Tại sao đã có tình nhân như quân ngân còn chưa thỏa mãn? Ngươi trông mong chạy tới, chỉ sợ buông không ra. Tần Hiên cố ý khoét chân hắn đau. Thiếu gia nhà ta tính tình ôn nhu, diện mạo cũng nổi bật, năng lực. Y cười lạnh. Ít nhất vẫn hơn lãnh thiếu gia không hảo nửa điểm còn ngồi xổm ăn bám ở trường học. Mất đi một tình nhân như vậy, ngươi có cảm thấy tiếc nuối? Ta có thể hỏi ngươi một vấn đề hay không? Người này chưa từng khách khí như vậy. Tần Hiên cau mày, nói. Lãnh Tử Diễm nhìn y, thần sắc trong đồng tử không thể phán đoán. Quân ngân trong cái nhìn của ta, có phải cũng giống như ngươi? Đáp án rất quan trọng. Lãnh Tử Diễm nghe lại, ngạo mạn dương cổ lên. Phải, dù ta cho rằng ngươi dâm loạn thấp hèn. Nói ra từ này, thân thể dưới tay cứng đờ, Tần Hiên lắc đầu. Thiếu gia cũng sẽ chỉ dùng sự rộng lượng lớn nhất để bao dung ngươi. Lãnh thiếu gia, có lẽ ngươi chung quy cảm thấy thiếu gia đối với ngươi không tốt bằng lăng thiếu gia. Nhưng mỗi người có hoàn cảnh của mình, thiếu gia là một gia chủ đứng đầu. Hắn không thể như lăng thiếu gia, toàn tâm toàn ý đổ vào người ngươi. Lần trước ở trong thang máy ta nghĩ ta đã nói rất rõ ràng. Lúc ấy ngươi luôn miệng nói ngươi yêu thiếu gia, vì yêu hắn, cho nên có thể chịu tất cả ủy khuất. Kết quả thì sao? Chẳng lẽ tình yêu trên miệng ngươi chính là ngắn ngủi không đáng nhắc tới như thế? Thấy Lãnh Tử Diễm trầm lặng, khóe miệng Tần Hiên hơi giật giật. Ngươi hai người đều thích. Ngữ khí nặng thêm. Phải không? Đang hỏi. Cái gì? Bên ngoài. Lãnh Tử Diễm biểu tình có chút ngẩn ngơ. Người chủ trì đang hỏi quân ngân. Có đồng ý lấy tiểu thư Mộc Phi Phi làm vợ hay không? Tần Hiên cũng vểnh tai. Khi hai chữ đồng ý, sắc nhọn truyền qua cách cửa gỗ rất nặng. Trên mặt y cũng như Lãnh Tử Diễm, xám bại một mảnh. Vỗ tay như tiếng sấm. Tần Hiên cười gượng. Khó chịu không? Không khó chịu. Người nào đó vịt chết mạnh miệng. Hắn sớm muộn gì cũng sẽ kết hôn. Có cái gì khó chịu? Hắn cương ngạnh đẩy Tần Hiên ra. Sắc mặt tuy tái nhợt, lại có khí thế trời sinh. Mặc hảo áo, mở cửa đem tình cảnh lầu hai thu hết vào đáy mắt. Khách khứa ồn ào kêu la đòi quân ngân trên đài hôn cô dâu mặc áo cưới. Chùm tia sáng rực rỡ đánh vào trên mặt quân ngân. Lãnh Tử Diễm không khỏi cảm thấy ngẩn ngơ. Trong nháy mắt, hắn sinh ra ảo giác người kia kỳ thực không phải quân ngân. Khuôn mặt cười mỉm kia, xa lạ như thế. Hắn sẽ hôn chứ? Lăng Tử Diễm hỏi Tần Hiên đi ra theo. Tại sao không? Tần Hiên nheo mắt. Trên thế giới này, không người nào hiểu rõ hắn hơn ta. Hắn mới là người thật sự nguyện ý vì gia tộc hiến dâng mọi thứ. Dù không muốn, hắn cũng sẽ hôn nàng cờ ý ới nàng thì ống nàng, nối tiếp một thế hệ. Nói đến phía sau, thanh âm đã mơ hồ không kiềm được. Lãnh Tử Diễm quay đầu nhìn y, lại đột ngột bắt giữ được một tiếng súng giảm thanh trong tiếng ồn ào huyên náo. Như một pha quay chậm, sắc mặt Tần Hiên từ dại ra, đến kinh ngạc, đến bùng nổ. Y xô Lãnh Tử Diễm ra, trực tiếp từ lầu ba nhảy xuống. Lúc Lãnh Tử Diễm quay đầu lại, phía dưới đã nháo thành một đống. Trên đài nháy mắt xuất hiện mười mấy vệ sĩ Âu phục dày da, vẻ mặt khẩn trương cao độ. bọc chung quanh Quân Ngân ngã trong vũng máu. Dù như thế, Lãnh Tử Diễm vẫn xuyên qua khe hở nhìn thấy lỗ thủng màu đỏ ở mi tâm Quân Ngân. Tim thình thịch nhảy lên, ngực ngột ngạt thở gấp, cái loại cảm giác hít thở không thông lại tới. Lãnh Tử Diễm bắt lấy tay vịt, nhảy xuống lầu hai, như một bức tượng gỗ, thô bạo mở đường trong đám người kinh hãi hoảng sợ. Hắn phải nhìn rõ ràng, dù y thật sự chết, hắn cũng nhất định phải thấy rõ. Tần Hiên lên trước hắn, đau đớn tuyệt vọng nháy mắt đánh tan nam nhân đó. Y vừa cẩn thận ôm lấy Quân Ngân, vừa cao giọng gầm lên. Xe cấp cứu, mau gọi xe cấp cứu. Thanh âm khàn đục như muốn xé vỡ cổ họng. Đứng dưới đài, Lãnh Tử Diễm trầm lặng đến tựa như một khán giả, nhìn lại Quân Ngân không một chút hơi thở, nhìn Tần Hiên lệ rơi đầy mặt. Hắn không tìm thấy vị trí của mình. Hắn cố gắng gạn lọc vết tích Quân Ngân trong hồi ức còn mới mẻ, lại phát hiện, vô luận dồn lách thế nào, đa sắc hay đen trắng, trong màu sắc chung quy vẫn có bóng dáng Lăng Diệp. Tần Hiên hỏi hắn có phải hai người đều thích hay không? Hắn làm sao trả lời? Phải bản thân thật sự không phải chỉ có một người. Không phải hắn vẫn coi thường nói dối ở chuyện này. Cho nên mỗi lần đối mặt với nghi ngờ của Quân Ngân, hắn đều không nói gì chống đỡ. Thậm chí mặc cho Quân Ngân nghĩ rằng hắn có trăng quên đèn, dẫn đến độ ném hắn ra khỏi nhà. Hắn không ngờ, lần cãi vã đó là lần nói chuyện cuối cùng của mình với Quân Ngân. Hắn thật sự không ngờ, vươn tay, muốn đến chạm vào Quân Ngân. Y nằm quá xa, xa đến độ hắn hoài nghi giây kế tiếp y sẽ biến mất. Hắn im lặng nói, để ta nhìn thêm một chút. Bình lặng trên mặt sụp đổ tan tành ngay lúc nhân viên cứu hộ dùng cáng mang Quân Ngân đi. Lãnh Tử Diễm xông lên như phát điên. Quân Ngân, Quân Ngân. Hắn khí lực có lớn tới đâu cũng đánh không thắng mười mấy vệ sĩ hạng nhất. Huống hồ trong bụng còn chứa một thai nhi. Mấy ngày trước hắn còn nôn mửa vì thai nhi này. Tinh thần uể oải, ghê tởm đến bốc nước chua. Quân Ngân. Giữa lúc hỗn loạn, vệ sĩ đánh ai cũng không suy nghĩ, bắt người liền đánh. Lãnh Tử Diễm bị đương trường đá lật. Ngay khi đám người kinh hoàng sắp sửa dẫm lên người hắn, một bàn tay kịp thời kéo hắn dậy. Sao lại khóc? Trong tai ong ong, Lãnh Tử Diễm không nghe rõ đối phương đang nói gì. Vẻ mặt người kia chen lẫn đau đớn cùng bi thương, lại hết sức chấn định lau máu trên mặt và nước mắt trào ra trong vành mắt cho hắn. Cũng đã chết rồi, còn có gì phải khóc nữa? Tại sao chết thì không khóc? Lãnh Tử Diễm kinh hoàng phát giác mắt mình đều là nước mắt, quay lưng, tay lau lộn xộn, một trận nghẹn ngào. Ta có lỗi với hắn, có lỗi với hắn. Hắn lung tung nói, phảng phất như coi nam nhân trước mặt là cọng rơm cứu mạng, phảng phất như nói như vậy, áy náy nội tâm sẽ ít đi một chút. Ta có lỗi với hắn, nhưng hắn đã chết, hắn cứ chết như vậy. Ta còn cãi nhau với hắn, ta lại cãi nhau với hắn. Đại nam nhân CN khóc TSNH như vậy, thật khó coi. Đối phương thở dài, ấn đầu hắn vào trong ngực. Muốn khóc thì khóc trong ngực ta, đừng để cho kẻ khác trông thấy. Cho dù là khóc, thanh âm Lãnh Tử Diễm cũng rất thấp, nức nở, như sói bị thương. Khóc đến kiệt sức, ngẩng đầu, khách khứa sớm đã sơ tán. Người quân gia phối hợp với cảnh sát điều tra hiện trường, từng gương mặt nghiêm túc. Quân Ngân chết. Lãnh Tử Diễm vẫn cảm thấy không thể tin được. Quân Ngân tao nhã kia, sao có thể chết dễ dàng như vậy? Hai chân như nhũn ra, không thể không dựa vào nam nhân trước mặt để đứng thẳng. Trong ánh mắt đối phương có âm cần thân thiết, Lăng Tử Diễm lại không có tâm tư suy đoán. Tay run cầm cập lấy điện thoại di động ra. Vô số cuộc gọi nhỡ, còn một cái tin nhắn. Tin nhắn đến từ Lăng Diệp, thời gian hẳn là lúc hắn đánh nhau với Tần Hiên. Bệ hạ băng hà đêm qua, phụ thân phong tỏa tin tức, ta cũng vừa mới biết được. Ngươi chú ý một chút, xong hôn lễ gọi lại cho ta. Lãnh Tử Diễm che mặt, lộ ra một nụ cười so với khóc còn bi thương hơn. Nếu hắn thấy tin nhắn này sớm một chút, biết bệ hạ băng hà sớm một chút, có lẽ hắn sẽ sớm cảnh giác, thậm chí bắt được sát thủ trà trộn vào đại sảnh. Nhưng bây giờ nói những thứ đó thì được cái gì? Di động lại kịch liệt rung lên. Thân thể cứng ngắc hung hăng run rẩy theo rung động từ điện thoại. Hắn ấn nút nói chuyện, tận lực làm thanh âm mình nghe không yếu ớt. Tạ thúc, chuyện gì? Một giây trước, hắn còn vì tin dữ liên tiếp đến mà vô pháp đứng thẳng. Giây kế tiếp, hắn lại phải chỉnh hảo y phục, làm nờ dí ời thừa kế Lãnh gia, diện vô biểu tình lái xe đến trước bệnh viện tốt nhất của Lãnh gia. Tướng quân thình lình tiến công, quân Ngân bị ám sát bỏ mình, ngay cả phụ thân cũng gặp phải tai nạn giao thông, sống chết chưa rõ. Thiếu gia, Tạ Thúc vừa thấy hắn đến, lập tức nhào lên người hắn. Thiếu gia, tiên sinh hắn. Lăng Tử Diễm NHN ánh đèn cửa phòng cấp cứu lấp lánh, nâng Tạ Thúc dậy, ngự thái chậm rãi, lại cực kỳ kiên định. Phụ thân không có việc gì. Thiếu gia, Tạ Thúc còn hơn Lãnh Thừa Phong 10 tuổi, bình thường căn bản không nhìn ra đã cao tuổi, lúc này đột nhiên bị biến cố, nét già lộ sạch, y nghẹn khóc nói. Buổi sáng lúc tiên sinh xuất môn còn bảo ta coi nhà bếp làm chút đồ ăn nhẹ, nói hôm nay là cuối tuần, thiếu gia tham gia hôn lễ quân thiếu gia xong có thể sẽ về nhà một chuyến. Không ngờ, tiên sinh hắn. Lãnh Tử Diễm cau mày xuống, ánh sáng ảm đạm của bệnh viện chiếu lên khuôn mặt tái nhợt, như quét một tầng bóng tối nồng đậm. Lãnh Tử Diễm tới nhanh, những người khác của Lãnh gia cũng không chậm, không đến nửa giờ, các nhân vật mấu chốt trong gia tộc lần lượt có mặt. Thời buổi rối loạn, chức tộc trưởng tựa như củ khoai lang phòng tay, ai cũng không còn tâm tư tranh quyền đoạt lợi, chỉ trông mong Lãnh Thừa Phong có thể cố vượt qua, bảo trụ Lãnh gia. Hoặc có người lơ đãng đem ánh mắt liếc về phía Lãnh Tử Diễm ngồi đến thẳng tắp, đầu dựa lên tường băng lãnh phía sau, tuy thoạt nhìn có chút mỏi mệt, ngũ quan anh tuấn lại cực kỳ kiên nghị, khiến người ta bất giác sinh tâm tin cậy. Tử Diễm, Tam lão gia vẫy gọi hắn. Lãnh Tử Diễm ngồi qua, hơi cúi đầu, thần thái cung kính, bộ dạng chăm chú lắng nghe. Quân Ngân chết thật. Lãnh Tử Diễm chằm chằm nhìn sàn nhà, nửa ngày mới nhẹ giọng nói. Ta nhìn thấy, là thế. Tam lão gia thở dài. Ta cùng với phụ thân hắn là bạn lâu năm, trước khi gặp chuyện không may, phụ thân hắn vẫn nhờ ta hảo hảo chăm sóc Quân Ngân, nhưng lão dường như nói không được, lại buông tiếng thở dài. Nhà chúng ta có lỗi với họ, hậu sự của Quân Ngân, ngươi có thể giúp đỡ, cũng là bù đắp phần này, cũng không cần tránh nghi ngờ gì, tướng quân ngay từ đầu chính là muốn hủy diệt chúng ta. Lãnh Tử Diễm không nói tiếp. Tam lão gia vỗ vỗ tay hắn. Quân Ngân chết rồi, quân gia xem như xong, may mà nhà chúng ta còn ngươi. Thừa Phong lần này lành ít dữ nhiều, ngươi cũng không thể lại xảy ra chuyện nữa. Lão lấy khăn tay lau mắt, phảng phất như lơ đãng hỏi. Ngươi cùng hai vị tướng quân công tử quan hệ rất tốt. Lăng Giả từng được phụ thân mang về ở trong nhà một khoảng thời gian. Lăng Diệp cùng ta từ nhỏ thân quen, quan hệ. Lãnh Tử Diễm hơi dừng một chút. Cũng không tệ lắm. Tam gia bi phẫn nện gậy. Tướng quân sao cũng không nể phần những tiểu bối các ngươi, lưu chút tình cảm. Nể phần hắn, sợ là phải đổi cùng giết tận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 101. 2 giờ chiều, Đại Hoàng tử công bố tin tức bệ hạ qua đời. Tuy sớm đã đoán trước, nhưng cổ phiếu thị trường cả nước vẫn sụp đổ toàn diện trước báo cáo cuối ngày. Nhất là hai nhà quân Lãnh, do gia chủ gặp chuyện không may, chỉ giá cổ phiếu tháo chảy cuồn cuộn. Sản nghiệp dưới tay Lãnh gia gặp phải đả kích khắp nơi. Lãnh Tử Diễm căn bản không có cách nào ở ngoài phòng cấp cứu chờ kết quả. Vó ngựa không dừng chạy tới cao ốc Lãnh thị chủ trì hội nghị. 5 giờ từ cao ốc đi ra, gió lạnh đập vào mặt, căng ra từng phiến mây dày đen sẫm ở trên không. Dự báo đêm nay lại là đại tuyết. Lãnh Tử Diễm thu thập y phục, xoay người ngồi vào xe có rèm che đen nhánh. Ngồi bên cạnh là trợ lý cá nhân của phụ thân Lý Hoàn. Lúc xảy ra tai nạn, y ngồi trong xe phía sau, may mắn tránh được một kiếp. Thiếu gia, 6 giờ ở thừa tướng phủ có một cuộc họp kín, chúng ta có thể sẽ muộn mấy phút, đã cáo lỗi với thừa tướng đại nhân. Lãnh Tử Diễm gật đầu. Bên phụ thân thế nào? Giải phẫu cắt chi rất thuận lợi, bác sĩ nói đã cơ bản thoát khỏi nguy hiểm. Tảng đá đè trong lòng hạ xuống một nửa, Lãnh Tử Diễm nhanh chóng thiếp đi. Hắn phải ngủ, toàn thân đều đau, trong dạ dày cũng muốn ói. May mà ngày mai mới là ngày hẹn Từ Duệ phá thai, nếu mấy hôm trước liền phá đứa trẻ, theo như Từ Duệ nói,

chỉ chế tạo ra loại nhân thú lai giống thôi đã tốn mất 10 năm, đến tận khi đem dã kê làm bản mẫu, nghiên cứu này mới thật sự có đột phá. Bây giờ, y lắc đầu, dã kê đi rồi, lại lâm vào tình trạng đình trệ, vô luận nhân viên nghiên cứu khắc phục thế nào cũng không biết làm sao tạo ra gen đồng dạng, hết lần này đến lần khác tạo ra sản phẩm thất bại. Sao không bỏ thời gian vào súng ống? Ý thiếu gia là súng đạn có thể bắn thủng da thú nhân. Lãnh Tử Diễm vén môi, thanh âm vững vàng, lệ khí áp chế giữa ánh mắt đau khổ lại không chút khách khí đường hoàng xuất ra. Lý Hoàn cả kinh, minh bạch đối phương thoạt nhìn bình lặng, trên thực tế đã hận đám người quân bộ kia đến tận xương tủy. Nhân viên nghiên cứu dưới quyền chúng ta đã sớm có nghiên cứu phương diện này, nhưng không có thú nhân thật sự làm vật thí nghiệm, cũng chỉ là lý luận suông. Ngẩng đầu, ánh mắt có chút sáng. Thiếu gia, hay là chúng ta có thể hướng Lăng thiếu gia mượn vài con? Lãnh Tử Diễm từ dưới đứng lên, động tác quá lớn, liên lụy đến thương khẩu sau lưng, không khỏi đau đến hút khí ra tiếng. Bác sĩ giúp hắn buộc băng vải liên tiếp xin lỗi, phẩy phẩy tay tỏ vẻ không có việc gì. Hắn chỉ đột ngột nghĩ, nếu mình mượn Lăng Diệp thú nhân, mục đích là nghiên cứu làm thế nào đánh chết tộc nhân oai con báo kia, có khoan hồng độ lượng tới đâu cũng sẽ nghiến răng nghiến lợi hận không thể xé vỡ hắn. Đi một chuyến đến bệnh viện xem phụ thân, lúc quay về lãnh phủ, đã gần đến 2 giờ sáng. Thiếu gia, Tạ Thúc cởi áo choàng dính đầy xương khí cho Lãnh Tử Diễm. Lăng thiếu gia đến, chuyện hôm nay xảy ra quá nhiều. Lăng Diệp thân phận mẫn cảm, vẫn không xuất hiện, trái lại gọi mấy cú điện thoại. Bất quá Lãnh Tử Diễm một hơi cắt đứt. Người đâu? Trong phòng thiếu gia, đang ngủ. Lãnh Tử Diễm nhíu mày lại, người kia, có thể quá không tự giác hay không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 102. Ánh đèn thưa thớt chiếu vào từ cửa sổ sát sàn, Lăng Diệp nằm trên giường lớn, tay che lấy trán, giữa cánh mũi kéo ra một bóng mờ, như sẽ nhảy ra theo nhịp thở. Trong nháy mắt, Lãnh Tử Diễm liền cảm thấy mệt mỏi. Hắn chậm rãi leo lên giường, giường mềm mại lún xuống một mảng lớn. Lăng Diệp mở mắt ra, thanh âm rất nhẹ. Trở về. Ân. Y dùng sức dụi dụi con mắt buồn ngủ lim dim, nâng tay mở đèn đầu giường, thấy đã 2 giờ, mày không khỏi nhíu lại. Lãnh Tử Diễm có loại ảo giác thê tử đang đợi trưởng phu về nhà. Lắc đầu, đứng dậy đến phòng tắm rửa mặt. Lúc làm xong, Lăng Diệp ngồi xếp bằng trên giường, đầu hơi cúi. Bá phụ không có việc gì chứ? Còn được. Lăng Tử Diễm vừa tiến vào ổ chăn, vừa nói. Chân phải làm giải phẫu cắt chi, não chấn động rất nhỏ, dự tính giữa trưa ngày mai có thể tỉnh lại. Với người kiêu ngạo như Lãnh Thừa Phong, mất đi chân phải, chắc chắn rất thống khổ, nhưng khẩu khí Lăng Tử Diễm nhẹ nhàng bâng quơ, khiến người ta cảm thấy đây rõ là một chuyện không đáng nhắc tới. Lăng Diệp sờ mày hắn, rõ ràng rất đau lòng, lại không khóc ra, nghẹn không chê khó chịu. Cũng đã khóc rồi, còn có cái gì phải khóc nữa? Xoay lưng với Lăng Diệp, 3 người trên xe, đã chết 2 người, mà phụ thân ta chỉ mất chân. Hắn nhắm hai mắt, chậm nói. Sau này hắn đi đâu ta cũng đều cõng hắn. Hắn đánh ta ta cũng không cãi lại. Chung quy phải làm cho hắn vô cùng cao hứng. Nghĩ không nổi việc này. Lăng Diệp quay đầu. Vậy Quân Ngân thì sao? Ngươi nói gì không nói lại nói cái đó. Lãnh Tử Diễm siết chặt nắm tay, sắc mặt trắng bệch. Muốn ngủ thì ngủ, không ngủ ra ngoài. Hảo hảo, chúng ta không nói tới hắn. Lăng Diệp cũng tiến vào ổ chăn theo, từ phía sau đem người ôm lấy. Lãnh Tử Diễm lưng rộng vai chắc, đột nhiên gặp biến cố, lâm nguy không loạn, xử lý gọn gàng ngăn nắp một đống chuyện gia tộc rối bời, trên mặt cũng không nhìn ra một chút bi thì óng. Nhính Lãng Diệp vẫn cảm thấy hắn là đang phô trí ỏng thanh thế, tựa nhí lần đầu tiên mình xâm phạm hắn, dẫn đến đem nửa người hắn vắt ngoài cửa sổ, tuyên bố muốn toàn trường đều nghe thấy tiếng kêu dâm đãng của hắn. Hắn lại thà cắn nát môi dưới cũng không phát ra một chút âm thanh. Hắn chẳng lẽ không biết hắn bộ dạng này sẽ làm khối thịt nào đó trong lòng mình khuấy lên đau đớn. Nửa đêm, Lăng Diệp cảm thấy người trong ngực đang run, vươn tay sờ mắt hắn, trong lòng bàn tay một mảnh ướt át. Lăng Diệp cái gì cũng không nói, trầm lặng thu hồi tay, ôm người càng chặt hơn. Chờ người trong ngực run xong mới thấp giọng nói: "Về sau, ta và ngươi cùng nhau cõng lãnh bá phụ." Kỳ thực y suy nghĩ rất lâu, y có thể an ủi hắn, người chết không thể sống lại, nén bi thương thuận theo thời thế. Y có thể giễu cợt hắn, một đại nam nhân khóc về một đại nam nhân khác, không biết mắc cỡ. Y còn có thể dỗ dành hắn, đừng khóc đừng khóc, khóc như vậy rất khó coi, quân ngân thành quỷ cũng sẽ không cần ngươi. Nhưng nói những thứ đó thì có cái gì hữu dụng? Chẳng lẽ có thể làm ra hỏa vì quân ngân đột ngột tử vong mà tự trách đến ruột gan đứt đoạn này bớt chút áy náy bớt chút thương tâm? Lãnh Tử Diễm kéo chăn qua, trùm cả đầu, thanh âm từ trong đệm chăn phát ra mơ hồ. Ta một mình cõng cũng được, ta ở phía sau đỡ, tránh cho ngươi vô ý làm ngã bá phụ. Lăng Diệp xoa xoa cái đầu trong mềm. Ngươi ở đâu ta theo đó, không để ngươi một mình cô độc, được không? Người trong chăn không hé răng. Lăng Diệp bỗng nhiên kéo chăn xuống, Lãnh Tử Diễm tức giận kéo lại, y lại xốc lên, cương ngạnh đem người đỡ lên, khóa ngồi trên người mình. Ngươi làm cái gì? Thanh âm vừa khàn vừa tắt. Lăng Diệp phủi bàn tay muốn che mắt hắn ra, làm đôi mắt vừa đỏ vừa sưng rất giống mắt gấu chó phơi bày trước mặt mình, tiện tay thuần thục lấy còng tay trong tủ ra, đem người còng ở đầu giường, làm hắn nửa phần cũng không giãy giụa được. Nhìn ta. Lăng Diệp nhấc cằm hắn lên, cảm giác áp bách tràn đầy. Mày anh tuấn của Lãnh Tử Diễm hất về phía trước. Ngươi lần trước, chính là lần hắn vứt ngươi ra. Các ngươi rốt cuộc tại sao cãi nhau? Tại sao cãi nhau? Lãnh Tử Diễm run như bị điện giật. Hắn hút khí thật sâu, cổ họng cao thấp trượt trượt, như muốn phát âm, lại nửa ngày cũng không phun ra nửa chữ. Lăng Diệp rất kiên nhẫn, trấn an vỗ vỗ người đang kích động, giọng điệu lại tỏ vẻ không được cắt ngang, thậm chí có chút mùi vị uy hiếp. Nói mau, hắn cho rằng ta có hài tử của ngươi. Má Lãnh Tử Diễm co rút, hình như khó có thể chịu đựng, sắp sửa sụp đổ. Ta ngay cả hài tử của ngươi cũng có, hắn còn có chỗ nào ở cùng với ta nữa? Hơn nữa, ta nói những lời làm hắn đau thương thấu tâm. Hắn cho rằng ta có trăng quên đèn, không phải không thích hắn. Lăng Diệp thở dài, ai kêu ngươi mạnh miệng, thích cũng không nói ra. Tới gần, hôn nhẹ hai cánh môi khô khốc, ngực dán qua, cảm thụ nhịp đập đối phương. Lăng Tử Diễm, ngươi thích ta không? Y nhìn hắn, ánh mắt thâm sâu như biển. Nếu không nói, có lẽ ngày nào đó ta cũng... Đồng tử chợt co rút lại. Lăng Tử Diễm căng cứng thân thể, đau thương trong mắt như muốn tràn ra. Hắn gào thét tê tâm liệt phế. Nếu ngươi cũng giống quân ngân, ta tuyệt đối không tha thứ cho ngươi. Lăng Diệp bỗng nhiên liền cười, ý cười nhạt nhẽo bên môi, nháy mắt làm cả gương mặt như băng xương có sức sống. Kỳ thực ngươi cũng thích ta phải không? Y nhếch mày, có mấy phần đắc ý. Ở trong lòng ngươi, ta cùng quân ngân vị trí không khác lắm, phải không? Lãnh Tử Diễm lẳng lặng nhìn y nửa giây, dãy còng tay như phát điên, sắt băng lãnh ghìm ra một dãy hồng ngân trên cổ tay. Hắn quay đầu lại trừng mắt nhìn, cởi ra. Khuê khoát nghe thanh âm bang bang banh trên lầu, tả quản gia khoác áo sốt ruột gõ gõ cửa. Thiếu gia, sao thế? Nhưng người hầu khác cũng giật mình tỉnh giấc, đều khoác y phục ló đầu ra. Không có ai lên tiếng trả lời. Tả quản gia gõ đến càng gấp, bỗng nhiên nhớ ra Lăng Diệp là thú nhân, chẳng lẽ là thú tính phát tác? Thiếu gia, xảy ra chuyện gì, mở cửa mau. Không có việc gì, thanh âm Lãnh Tử Diễm tuy mơ hồ, lại mười phần vững chãi. A, sau đó chính là một tiếng thở gấp có mấy phần thống khổ lại có mấy phần vui thích của Lăng Diệp. Chẳng lẽ là, thiếu gia lên mặt trên được rồi. Đang làm Lăng thiếu gia. Tả quản gia biết vậy nên mừng. Tiên sinh tuy mất chân, nhưng nếu thiếu gia có thể bình thường, cũng là chuyện đáng ăn mừng. Y quay đầu lại đuổi đám người hầu ló đầu về phòng, trong lòng cân nhắc ngày mai tiên sinh tỉnh lại phải nói cho hắn nghe tin tốt này. Nhẹ chút cho ta. Đầu Lãnh Tử Diễm nằm trên vai Lăng Diệp, liều mạng cắn xé ra dưới răng như dã thú mắt đỏ. Hai người từ trên giường đánh tới dưới giường, lại đánh quay về giường. Trong bụng Lãnh Tử Diễm có hài tử, Lăng Diệp không dám đánh thật, chỉ ứng phó tượng trưng. Lãnh Tử Diễm lại nghẹn một bụng oán khí, như tìm được cửa xả, bắt được y vừa đánh vừa đá, thẳng đến nửa phần khí lực cũng không còn. Lăng Diệp vốn tưởng rằng hắn phải yên tĩnh như thế, ai ngờ xoay người áp qua một cái, nhắm ngay bả vai y cắn. Tuy nhân thân yếu hơn thú thân một chút, nhưng cũng không phải một hai cái răng có thể cắn thủng. Từ vai trái cắn đến vai phải, Lãnh Tử Diễm càng cắn mắt càng đỏ. Lăng Diệp cũng muốn nói ta đến giúp ngươi cắn, hắn đột ngột dùng sức, liều mạng cắn ra kéo ra ngoài. Bất quá là buộc hắn nói ra lời trong lòng, bất quá là thừa nhận thích y, còn trả thù như thế. Hay là, kỳ thực sâu trong nội tâm gia hỏa này, không thể tiếp nhận chuyện bản thân tam tâm nhị ý như thế. Nếu không phải mình mặt dày, nếu không phải mình bám giết không tha, nếu không phải hắn đối với mình vốn có lẽ có thể đại khái cũng có chút ý tứ, hắn tuyệt đối sẽ không cấp cho mình một vị trí trong cái tâm đã lấp đầy quân ngân. Vị trí này làm quân ngân nổi giận, cũng làm Lãnh Tử Diễm càng thêm xấu hổ. Hắn vốn chính là một người kiêu ngạo đến mức tận cùng, lại tự ti đến mức tận cùng, đi đường nhìn không liếc mắt, mắt cao hơn đầu, hình như ai cũng xem thường, nhưng thực tế, hận thân thể bệnh trạng của bản thân đến không tiếc tự tàn. Quân Ngân cùng Tần Hiên mắng hắn, hắn liền thật sự cho rằng bản thân lẳng lơ không chịu hối cải. Phi, cũng không xem, so với chiến tích trước kia của hắn, bây giờ là tiến bộ vượt bậc đến cỡ nào. Từ lúc Lãnh Tử Diễm chỉ có y cùng Quân Ngân, Lãng Diệp thủy chung cho rằng đây không chỉ hoàn toàn là công lao của Quân Ngân, công mình cũng không thể không có người này đã bao nhiêu lâu không ra ngoài bừa bãi tìm nam nhân. Ít nhất nửa năm đấy chứ. Trước kia cùng Dạ Kê ở chung một nhà, Dạ Kê lúc động dục loạn cũng không thấy người này ngừa quen đường cũ, hoặc là nhịn đi tìm Quân Ngân, còn thật sự nhịn không được sẽ tìm đến oai, rõ ràng đã có thể miễn cưỡng khống chế sự dâm loạn của thân thể. Quân Ngân lại còn mắng hắn, bị một súng xuyên mi tâm đáng đời, còn khó chịu. Lăng Diệp xoa xoa cái đầu tóc lộn xộn kia. Ngươi luôn đau lòng vì Quân Ngân, chẳng lẽ không biết, như vậy ta cũng sẽ đau lòng. Lãnh Tử Diễm ngẩng đầu, bên răng đỏ đỏ, đáng đời. Lăng Diệp mím môi, đến ta liền đáng đời. Y giả vờ tức giận, lật Lãnh Tử Diễm qua, lột áo ngủ hắn xuống, lúc thấy băng vải chỗ bả vai, con ngươi híp lại, nhưng không hỏi. Y biết người này hay ẩu đả đánh lộn, nếu mình lúc nào cũng quản thương thế hắn, không bị hắn phiền đến ghét là không thể. Bàn tay lạnh lẽo tao nhã quét dọc theo sống lưng, ngừng ở vị trí mông. Lãnh Tử Diễm quay đầu nhìn y, Lăng Diệp đập một cái lên mông vành trần trụi. Cái này là ta thay Quân Ngân đánh, ai kêu ngươi thích hắn lại không chịu hảo hảo nói ra. Y đánh không nặng, nhưng vẫn làm cái mông màu mật ong nổi lên ửng đỏ. Lãnh Tử Diễm tìm một cái gối ôm lấy, hai đầu gối quỳ trên giường, hình thành tư thế nhấc mông lên. Lăng Diệp giờ khóc giờ cười, thanh âm lại nghiêm khắc. Vậy ta đánh 50 cái nữa, coi như hắn phạt ngươi. Trong tủ bên kia có roi, ngươi đi mang tới. Không được. Lăng Diệp cưới trên người hắn, ba ba ba đánh mấy cái. Roi đánh gây thương thân thể, còn phải dưỡng mấy ngày mới lành. Quân Ngân cũng sẽ không đồng ý. Cái rắm. Lãnh Tử Diễm chôn đầu. Cũng đã chết rồi, làm gì còn đồng ý hay không. Ta cũng giống hắn, thích ngươi, cho nên ta hiểu hắn. Lăng Diệp cười nhẹ. Nặng, hắn sẽ đau lòng, không chừng ngày nào đó trở về oán trách ta. Lãnh Tử Diễm nhắm hai mắt, yên lặng đếm trong lòng. 1, 2, 3. 26. Hắn nhớ tới đôi mắt Quân Ngân, đôi mắt trong vắt, nhìn qua, phảng phất như ngươi chính là toàn bộ thế giới của oai. Môi Quân Ngân luôn mềm mỏng, ngươi đem miệng tới gần, y sẽ cười khẽ mở ra, nước bọt trong môi răng ngọt như đào mật. Tay y cũng cực kỳ xinh đẹp, bàn tay biết đàn dương cầm, thon dài mà tao nhã, đầu ngón tay mượt mà, óng ánh long lanh, chung quy vẫn như vầng sáng nhạt nhà. 38. Xin chào, ta là Quân Ngân. Tiểu Nam Hải mỉm cười xoay người, vươn tay ra, ánh nắng loang lổ xuyên qua lá cây phun trên người y, khiến người ta không khỏi tự mình ngẩn ngơ, cảm thấy gia hỏa xinh đẹp trước mặt là thiên thần từ trời cao bay xuống. Hắn vội vàng chùi chùi tay bẩn phía sau mông, tiện tay dùng lưng tay áo lau lau mũi, dựa vào bình phong vẽ hồ lô, xoay người như khuôn như dạng, cầm lấy bàn tay đối phương vươn tới. Xin chào, ta gọi là Lãnh Tử Diễm. Đó là lần đầu tiên họ gặp mặt. Quân Ngân 7 tuổi, hắn 4 tuổi. 49. Ai muốn ăn hiếp Quân Ngân, trước tiên đánh thắng ta rồi nói sau. Hắn bóp nắm tay đến kêu rắc rắc, hai mắt sáng ngời hữu thần, gắt gao chằm chằm nhìn mấy đứa trẻ trước mặt, trong mắt ẩn hiện hung quang. Quân Ngân bộ dạng xinh đẹp, người lại thông minh, khó tránh khỏi bị một số thiếu gia quý tộc không hiểu chuyện ghen tị, lại lén ngáng chân, hại chán y bị ngã sưng một cục. Hắn vừa thấy liền tâm đau đến vụn vỡ, kéo Quân Ngân tìm đến một bãi đất. Tương phản cùng Quân Ngân trầm tĩnh, hắn tự nhận mình bộ dạng hung thần ác sát trên thực tế mà nói là đối lập. Cũng quả thực như thế, hắn nhếch mày hừ một cái, đá mấy viên gạch trên mặt đất lên, làm mấy thiếu gia nhung lụa sợ tới mức bỏ chạy tứ phía, sợ bị gạch đập trúng đầu. Hắn cười tủm tỉm quay đầu lại, vỗ vỗ bả vai Quân Ngân. Này, ta lợi hại chứ? Lúc này, Quân Ngân 10 tuổi, hắn cũng không quá 7 tuổi. Xong, một cái đập cuối cùng, thanh thúy vang dội. Quân Ngân nói phạt cũng được rồi, có thể cân nhắc tha thứ. Ta còn chưa hồi tưởng xong, mới chỉ là lúc đầu. Chưa đủ, chỉ đánh 50 cái, y sao có thể cứ như vậy mà tha thứ hắn. Ta nói đủ là đủ. Lăng Diệp đau lòng xoa xoa thịt mông bị đánh đến đỏ au, lạnh lùng nói. Về sau ngươi phải nghe lời ta, nhớ Quân Ngân một lần, ta đánh một lần. Vậy ngươi đánh chết ta là được. Như vậy đi. Lăng Diệp cười khổ. Kiếp này ngươi hảo hảo đối đãi ta, kiếp sau ngươi đi tìm hắn, ta tuyệt đối không đến làm phiền ngươi. Vốn tưởng rằng người dưới thân lại muốn nhảy dựng lên đánh người, đối phương lại như cực kỳ mệt mỏi, im lặng nằm sấp trên gối đầu, thanh âm nhẹ đến cơ hồ nghe không thấy. Có kiếp sau? Có. Lăng Diệp nghiêm trang. Đám quân bộ điên kia vừa nghiên cứu ra con người có linh hồn, đang chuẩn bị khai phá cái gì máy hút linh hồn, nếu đưa vào chiến trường, phòng cũng không phòng được. Lãnh Tử Diễm quay đầu, con ngươi tối như mực còn hơi nước mắt, thoạt nhìn vừa cường thế vừa ôn nhu. Ngươi bớt nói nhả. Bí mật quân sự cấp S của quân bộ, lừa ngươi cái con quỷ. Lăng Diệp xuống giường rót ly nước ấm, đưa cho Lãnh Tử Diễm uống trước, mình lại uống một hớp lớn, thổi thổi nói. Ta cũng chỉ là nghe Tô Tranh đề cập qua, đại khái chính là trong cơ thể người có cái ai an gì đó, máy hút linh hồn có thể rút ai an đó ra, khiến đại não người ta đình công. Lăng Diệp nói đến nghiêm túc, Lãnh Tử Diễm cũng nghe đến nghiêm túc, còn thường hay gật đầu phụ họa. Chờ nửa giờ sau, Lăng Diệp nói xong, Lãnh Tử Diễm diện vô biểu tình nói. Ta đột ngột nhớ ra, môn khoa học tự nhiên của ngươi hồi tiểu học trước giờ đều không đạt tiêu chuẩn, tướng quân tưởng là giáo sư có vấn đề, buộc giáo viên chủ nhiệm thay đổi mấy giáo sư khoa học tự nhiên cho chúng ta, nhưng ngươi vẫn học không hiểu, kiểm tra liền cắn cán bút. Có lần trùng hợp ngồi bên cạnh ta, đáng thương hỏi ta có thể cho ngươi quay cóp một chút không, nói nếu không đạt tiêu chuẩn, tướng quân lại muốn đánh ngươi. Trên mặt Lăng Diệp có chút không nén được giận. Làm khó ngươi. Lãnh Tử Diễm nhìn y nói, cũng không biết là thật lòng hay trêu đùa. Bịa lâu như vậy, thật vất vả nhỉ? Đương nhiên vất vả. Kỳ thực việc quay cóp này ta cũng nhớ. Lăng Diệp bất động thanh sắc lau mồ hôi toát ra ở thái dương. 25 câu trắc nghiệm, ngươi cố ý viết ngược, ta không biết. Lúc nhặt được giấy copy, trong lòng cực kỳ cảm kích. Rốt cuộc theo trình tự ngươi đưa chép lại, chỉ đúng 6 câu, 24 điểm. Lãnh Tử Diễm, ai kêu y hồi nhỏ vừa cù lần vừa mít ướt, không chỉnh y hắn chỉnh ai.